Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh. Chương 99, Sugar Baby. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi, chị An, Yên Hà vừa chạy vào căn tin, liền nhìn thấy ngay Gia An đang ngồi ăn cơm trưa, vội vội vàng vàng lấy phần cơm của mình, ngồi xuống đối diện nàng. Nào ngờ, khay cơm vừa đặt xuống, Yên Hà đã bật ngửa khi thấy chị An của cô cầm ly nước lên uống. Vâng. Sẽ không có gì bất thường nếu như đập vào mắt bác sĩ Hà không phải là một chiếc nhẫn kim cương siêu to siêu khổng lồ đầy chói lóa. U là trời, cái gì đây chị, ăn chưa cái gì, ăn. Cơm chó, ngon hơn. Bác sĩ Hà trực tiếp kéo tay trái của Gia An, hết xem ngắm ngắm rồi lại suýt xoa. Ỏ y e, thuyền cập bến, he he he viên mãn, mời OTP lên giường ngay lập tức dùng em. Ai? Lẽ ra bữa sinh nhật mình nên tặng giường cho OTP chứ trời. Má ơi, ít nhất cũng phải 5 cara. Uyên Hà dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần của mình đánh giá. Quả nhiên là người đứng đầu T-Group, nhìn chiếc nhẫn đã thấy uy tín. Bác sĩ An, chị biết dạo này hay có trend khoe nhẫn kim cương từ người thương em. Chị mà đu trend sẽ nổi lắm á, chị đứng lại góc đẹp đẹp đưa tay lên em chụp cho nè. Bác sĩ An thẹn thùng rút tay lại. Hôm qua nàng bị Nguyệt Minh làm cho cảm động, ban đầu, nàng còn bận khóc, lúc sau lại bị ôm hôn đến choáng váng. Đầu óc quay cuồng mãi, đến tận sáng thức dậy, Gia An mới nhìn rõ vật trên tay mình, đôi mắt xinh đẹp trợn to. Hoàng Nguyệt Minh, người bình thường thấy nhẫn trên tay có hạt càng to càng thích, mà bác sĩ An lại ngược đời, nàng vừa nhìn đến là thấy đau cả mắt, to thế này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người lắm cho mà xem, sao vậy chi? Tổng giám đốc mặc tạp dề đi ra, trên tay còn bận cầm chảo cùng sảnh chiên trứng, gương mặt đầy vô tội. Cái này, Gia An chỉ vào nhẫn của mình, lại liếc qua tay Nguyệt Minh. Ây ây ây, Gia An hậm hực nhìn người yêu, không công bằng, sao nhẫn của Nguyệt Minh lại không có cái hạt to chói mắt như cái của nàng mà được bao bọc bởi hàng chục viên kim cương nhỏ. Nguyệt Minh nhìn người yêu ấm ức, cảm thán nàng thật đáng yêu, liền bỏ hết những thứ trên tay xuống bàn. Tiến lại ôm eo nàng. Em còn đang hối hận vì mua nhỏ quá á. Nguyệt Minh hôn lên tay Gia An một cái, sau đó đầy tâm đắc mà suýt xoa chiếc nhẫn trên tay nàng. Cô nói thật đấy, nếu không phải nhà thiết kế ra sức phản đối thì cô còn muốn chọn cái hạt to hơn nữa kia. Nguyệt Minh hận không thể hái hết sao trên trời xuống cho Gia An mang vào tay. Chị cứ từ từ khám phá tiếp nha Hani. Nguyệt Minh hôn lên má Gia An một cái, lời nói đầy bí hiểm. Quay lưng đi vào bếp tiếp tục chiên trứng. Có bí mật, Gia An từ trong suy tư bị Uyên Hà lôi kéo về thực tại. Nàng cảm thấy giờ khóc giờ cười, bây giờ mới biết Nguyệt Minh. Màu mè, hơn nàng tưởng luôn ấy. Ui trời ơi, không hổ danh là chủ nhân của Tomorrow Group mà, đeo nhẫn cho người yêu cũng đỉnh nữa. Bên ngoài đẹp gái bên trong nhiều tiền, Uyên Hà cầm lấy điện thoại. Chụp tách tách mấy tấm hình liền sau đó rất nhanh gửi qua cho Khả Hân cùng xem, phải dáng cầy để tặng em thư ký một chiếc gần to như vậy mới được. Gia An cười cười, đưa tay phải chạm nhẹ vào nhẫn của mình rồi ngẩn ngơ một chút, tự hỏi không biết bí mật mà Nguyệt Minh nói đến là gì. Hừm, cái con người này, làm chuyện gì cũng cứ thích úp úp mờ mờ, như cái lần tham gia X-Project chẳng hạn. Tài xế vừa báo đến nơi. Tổng giám đốc còn chưa kịp xuống xe thì điện thoại trong túi áo đã rung lên từng hồi, trên màn hình hiện cuộc gọi tới đến từ một nhân vật báo hơn chữ báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn ai khác ngoài nhỏ bạn thân phu yêu Hạ Băng của cô? Về rồi à? Nguyệt Minh nhấc máy, cũng chẳng thèm nhiều lời dây dưa, trực tiếp đi vào thẳng vấn đề. Vừa ăn bữa tối với mẹ ruột xong là ngày hôm sau Hạ Băng liền xông thẳng ra sân bay, bảo là cần phải đi xả stress. Nàng báo thủ liền mất dạng suốt cả tuần. Tuy nhiên cũng không đến mức mất dạng, bởi lẽ lần này Hạ Băng đi thì có paparazzi cung cấp thông tin giúp Nguyệt Minh. Đế chế thời trang R.M. về kết cho ra mắt bộ siêu tập mới, là một tín đồ, Hạ Băng tất nhiên phải đi theo tiếng gọi con tim. Nghĩ đến đây, Nguyệt Minh lại thấy nhức đầu, bản thân R.M. về kết vốn đã có đủ đề tài để chiếm các mặt báo. Mà bản thân nhà nàng còn góp vui bằng vài tựa đề thật chói mắt. Về rồi, Hạ Băng vui vẻ đáp, tưởng lưu luyến người yêu cũ, ở lại dây dưa chứ. Nguyệt Minh hiếm khi, cà khịa, nhỏ bạn thân vài câu, cô nhớ đến mấy tựa báo bằng tiếng nước ngoài mà Khả Hân báo cáo. Phu Yêu và Elma gương vỡ lại lành, hay Ánh mắt của kẻ si tình, nữ ca sĩ sắp kết hôn vẫn dành cho tình cũ một ánh mắt ngập tràn tình ý, hay Đúng như dự đoán của Nguyệt Minh, Hạ Băng nghe xong liền giãy nảy lên. Đến cả cậu cũng hùa theo bọn paparazzi à? Nguyệt Minh bật cười hai tiếng, thôi không nhây nữa. Có chuyện gì, cậu đang đâu đấy? Bên kia đầu dây, Hạ Băng thở phào vì đã chuyển chủ đề, bèn vào việc chính. Hạ Băng vừa ra khỏi phi trường, phía sau nàng là một người bạn kiêm đồng nghiệp đang chật vật đầy mấy cái vali to bự của cả hai. Hạ Băng châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn xa xăm. Đang ở hốp, Nguyệt Minh điềm đạm trả lời. Đệch, dạo này dính người yêu dữ vậy à, có định chuyển văn phòng về hốp luôn không? Đến lượt Hạ Băng buông lời trêu chọc, chỉ nghe thấy Nguyệt Minh hừ lạnh một tiếng. Đến để họp với giám đốc bệnh viện, vài vấn đề nhân sự. Hà hà, cậu có thể kêu mấy người đó đến tomorrow mà, rõ ràng muốn dính lấy bác sĩ An. Hạ Băng thầm khinh bỉ Nguyệt Minh mê gái, dùng đầu gối để nghĩ cũng có thể thấy cái lý do đó củi bắp quá trời. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Nguyệt Minh im lặng, Hạ Băng liền biết mình đoán đúng cái bụng tăm tối của Nguyệt Ngáo rồi, nên cô mới không phản kháng gì cả. Ở đó đi, tớ tới chơi, Hạ Băng nói rồi liền cúp máy, xe của nàng đã đến đón. Từ sau khi vụ bắt cóc xảy ra, Nguyệt Minh đã cho người đi theo bảo vệ Hạ Băng 24/7, không một giây rời mắt. Hạ Băng đối với chuyện này vẫn không thích ứng được, Thiên Hương trước đây cũng từng làm vậy nên nàng mới chán ghét cảm giác cứ bị vệ sĩ tò tò theo sau, chẳng có chút tự do. Nhưng bây giờ Jackson được thả về rồi, Hạ Băng cũng không thể tùy hứng nữa. Cũng may, vệ sĩ của Nguyệt Minh luôn bảo vệ âm thầm thay vì lộ mặt như đám người của Thiên Hương, nên nàng cũng dễ thở hơn. Lúc Hạ Băng đến hốp, bèn ngồi ở đại sảnh chờ, cả hai rất nhanh gặp mặt. Hạ Băng liền không khách khí dính lên trên người của Nguyệt Minh. Sao, không ghé thăm người yêu bé nhỏ hả? Hạ Băng chu chu môi, nói bằng giọng nhão nhẹt. Nguyệt Minh ghét bỏ đầy mặt Hạ Băng ra. Giờ này chị ấy đang làm việc, gặp cái gì mà gặp, đâu phải ai cũng cà giỡn như cậu. Ô, Hạ Băng chớp chớp mắt, cực kỳ ủy khuất. Không gặp thì thôi, mắc gì cứ khịa người ta vậy. Thấy vậy chứ người ta bận quá trời bận luôn á, tối mắt tối mũi, chân không chạm đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Minh nhíu mày, nhếch môi nói. Bận lên báo cùng người yêu cũ à? Khai thật đi, có dây dưa gì không á? Hạ Băng bĩu môi, đưa tay véo véo mặt bản thân. Selina, cậu nói như là cô bạn gái nhỏ đang ghen nha. Cậu ghen à? Cho tiền cũng không thèm. Nguyệt Minh đánh vào tay Hạ Băng. Hạ Băng cười ha ha, định nói nữa nhưng ánh mắt liền bị thu hút bởi một vật lấp lánh trên tay nhỏ Nguyệt Ngáo. Hai mắt Hạ Băng rực sáng như bóng đèn vừa bật công tắc, liền chộp lấy tay trái của Nguyệt Minh, miệng không ngừng tặc lưỡi suýt xoa. Sao sao, ăn chưa? Ăn chưa, ăn gì? Ăn chưa rồi, no bê, y min bác sĩ An. Nguyệt Minh khựng lại, khinh bỉ nhìn Hạ Băng một cái. Ăn cái đầu cậu, rồi mắc gì có bồ không ăn bồ mà đòi ăn đầu tôi vậy bà. Hạ Băng than thở, nàng đưa tay vẽ vài đường cong trong không khí. Này, nhìn bác sĩ An ngon như vậy, không lẽ cậu bị yếu, ngủ với bác sĩ sản khoa thì sẽ sao ta? Trước giờ tớ chưa nghĩ đến, trình độ có cao hơn không? Khoa sản của hốp còn ai xinh xinh không? Chuyện kiếm hiệp hay, Hạ Băng bắt đầu nói hưu nói vượn, nhắc đến vấn đề nhạy cảm, Nguyệt Minh liền đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, làm lơ Hạ Băng, bước thẳng về phía trước. Nhưng Hạ Băng vẫn dán vào người Nguyệt Minh, vừa đi vừa trêu chọc. Quầy, sinh nhật là cơ hội tốt nhất đó, không có bum ba la bum gì hả? Vấn đề do đâu? Do cậu, do bác sĩ An, nói đi cái này tớ chỉ được á, cậu im đi. Hạ Băng có chút lớn tiếng, thu hút vài ánh mắt nhìn của người trong sảnh, Nguyệt Minh nghiến răng, đưa tay che miệng nàng lại. Nhưng Hạ Băng vẫn, cố đấm ăn xôi, tiếp tục ú ớ hỏi tiếp. Sao, nói chút đi mà. Trời má, tò mò quá trời, Nguyệt Minh bất đắc dĩ thở dài trông rất bất lực. OMG, hay cậu bị lãnh cảm? Trời đất ơi, Hạ Băng lắc lắc đầu, cố nói vọng ra, dù đã bị Nguyệt Minh bịt mồm. Đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc lướt qua thật nhanh trong tầm mắt cả hai, Gia An vội vội vàng vàng chạy trên hành lang. Cả Hạ Băng và Nguyệt Minh không hẹn mà đều dừng lại, không ai bảo ai, ngay lập tức cũng theo sau nàng chạy thẳng ra cổng sau để hóng hớt. Hạ Băng lẩm bẩm gì đó, hình như là đang hỏi bộ có ai đẻ rớt hả. Nguyệt Minh còn chưa kịp mở miệng gọi chị người yêu, liền thấy gương mặt tươi như hoa Gia An hét lên một tiếng. OMG, sau đó, nàng vội vội vàng vàng chạy tới, nhảy cẫng lên người người đàn ông cao ráo đầy phong độ. Người đàn ông đó cũng rất vui vẻ nhấc nàng lên xoay mấy vòng, sau đó còn hôn vào má nàng. Dù đôi bạn thân đứng thật xa, không nhìn rõ ràng mặt mũi, nhưng dựa vào dáng dấp hai người đang ôm nhau xoay tròn cũng đủ thấy hệt như một cảnh phim kinh điển lúc nữ chính gặp lại nam chính sau một khoảng thời gian dài. Hạ Băng híp mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, lại nhìn sang Nguyệt Ngáo nhà mình. Rồi, xong, đứng hình nữa rồi, hẳn là vừa bị hù đến bay màu, đầu óc quay cuồng trong mơ hồ, đó đó, thấy chưa? Quầy, không chen vào giữa chủ tịch và cô phu yêu được nên quay qua đối tượng mới rồi á. Dạo này nghe đồn bác sĩ An cặp đại gia mà, nhìn chiếc nhẫn trên tay là thấy uy tín rồi. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Sugar Baby, úi trời ơi, thì ra là có bố đường thật à, hèn chi cả thân đồ hiệu, xe thì đổi liên tục, nhìn thanh cao vậy thôi mà ghê thật. Mà bố đường nhìn ngầu đó, gặp tôi cũng chấp nhận á. Có tuổi mà dáng dấp bô trai lại còn giàu có như vậy, khối em mê. Dù sao thì đàn ông thành đạt và kinh nghiệm rất cuốn hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mé, càng nhìn càng thấy đẹp đôi. 10 điểm, không chỉ có Nguyệt Minh và Hạ Băng mà còn có cả một hội bà tám nấp chỗ khác bàn tán về chuyện này. Dạo gần đây, bác sĩ An liên tục đổi xe, mới đây lại thêm quả nhẫn kim cương chói mắt trên tay khiến lời đồn cứ thế bay cao bay xa. Không ngừng treo đầu dê bán thịt chó, muôn màu muôn vẻ biến tướng. Nàng bác sĩ không cần thuê mướn, cũng có một dàn camera chạy bằng cơm theo phía sau muốn tìm ra người tình bí mật của nàng. Ban đầu, họ đồn Gia An với chủ tịch T-Group do mấy câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội, nhưng lời đồn chính thức sụp đổ khi chứng kiến cảnh Sugar Baby ôm Sugar Daddy mãnh liệt thế này. Mà người yêu chính thức của nàng, chủ nhân chiếc nhẫn chói mắt trên tay nàng, vừa bị cho ra chuồng gà vì Sugar Daddy kia cũng nghe được mấy lời bàn tán này, ngay lập tức, từ tình trạng loading trở về. Nguyệt Minh hò một tiếng, hội bà tám quay sang liền nhận được cái lườm rõ bén, một trong số họ nhận ra cô, liền ra hiệu cho những người còn lại, cả đám liền không hẹn mà vắt chân lên cổ bò chạy. Hạ Băng xoa cằm nghiên cứu một chút, sau đó cười khẽ, mối thù bị Hoàng Nguyệt Minh chọt lét, nàng vẫn còn ghim, liền không chần chừ. Nhân cơ hội bơm đều một chút. Úi chà, đi ít hôm về mà Nguyệt Ngáo hình như cao hơn thì phải. Úi chà, thì ra là đầu mọc sừng nha. Hạ Băng đưa tay sờ sờ đầu Nguyệt Minh. Tổng giám đốc đang bốc hỏa, hất tay bạn thân ra, sau đó cầm điện thoại ấn số gọi Gia An. Alo, sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia mới nhấc máy. Nguyệt Minh híp mắt, rõ ràng là Gia An mãi ôm rồi chuyện cho người đàn ông kia. Không thèm để ý điện thoại rung mà. Nàng chưa từng delay không nghe máy cô lâu như vậy. Chị đang làm gì? Tổng giám đốc nói giọng hơi trầm dù cô đã cố gồng để tỏ ra bình thường. Chị đang bận một chút. Gia An vừa nói, vừa cúi người bước vào con xe vàng rực đến chói mắt. Hạ Băng liền úi trả hai tiếng, nhận ra ngay đó là siêu xe Lamborghini Aventador S Roadster. Giàu, Sugar Daddy này quá giàu. Chai Tây, đồ hiệu cả cây. Chà, đúng như các bà tám nói. Gái cong như nàng cũng khen Daddy này nha. Chị bận gì mà Nguyệt Minh cũng nhìn chăm chăm vào chiếc xe kia đang rất nhanh lăn bánh rời đi. Chị bận đi ăn á, baby à, ai gọi vậy? Giọng nam vang lên bên đầu bên kia dùng tiếng Anh hỏi. Tất nhiên lọt vào tai Nguyệt Minh, bản mặt tổng giám đốc vốn khó ở rồi, lúc này càng khó ở hơn. Hạ Băng liền giơ điện thoại lên chụp lại vài bức hình. À, tối chị về, à mà thôi. Có vẻ tối nay chị không về rồi, mai gặp chị sẽ nói sau nhé. Nguyệt Minh nghe như sét đánh bên tai, cả người buông lỏng, không còn chút sức lực, tay thì cố giữ điện thoại, nhẹ một tiếng rồi ấn nút đỏ. Úi chà, vui nha, Hạ Băng cầm lấy điện thoại giúp bạn thân, tránh cho nó vỡ màn hình. Sau đó, Hạ Băng cười tít mắt, nụ cười dần gian manh hơn. Chậc chậc, chả trách, góc tự kỷ của tác giả. Trên cơ bản thì đây vẫn là một bộ truyện slice of life, nhẹ nhàng, một câu chuyện tình yêu ngọt ngào nên dễ làm em chán. Cách chương.